Chương 43, cái gọi là khách quý. Hà ngươi cùng lão tứ từng có quan hệ tựa hồ là đã nhận ra Ứng Vô Tình có chút sắc bén mục quang, Thái Thân Vương có chút kinh ngạc hỏi. An tiết quá tiết hẳn là không tính là a, chỉ là phát sinh qua một điểm nhỏ xung đột, không nghĩ tới vị tứ hoàng tử này điện hạ như thế mang thủ. Lăng Trần hơi hơi nhíu mày, không nghĩ tới hay là cho Tiêu Mục Vũ nói chúng rồi, tứ hoàng tử này quả nhiên là cái bụng dạ hẹp hòi hạng người, vậy mà bởi vì tại chuyện Vũ Thành mà ghen ghét trên hắn. Vậy ngươi nên cẩn thận rồi. Thái Thân Vương tựa như hảo tâm nhắc nhở một câu, chúng ta lão tứ thế nhưng là tất cả trong hoàng tử tối mang thủ, nói không chừng, hắn sẽ ở lần này săn bắn bên trong đối với ngươi xử bản tử. Đa tạ nhắc nhở. Lăng Trần cũng hiểu được có chút khó giải quyết, nhưng không có biện pháp, nếu như Ứng Vô Tình cần phải tới trêu chọc lời của hắn, hắn cũng chỉ có thể dùng nắm tay đánh về, cho đối phương một chút nhan sắc nhìn. Đối thủ lần này, nhìn qua cũng không yếu nha. Lăng Trần đánh giá những cái kia đối thủ nhóm, đích xác chính như theo như lời Tiêu Mộ Vũ, những cái này đến từ danh môn thế gia, nhị tam lưu tông môn thanh niên tài tuấn không thể khinh thường, trong đó đạt đến võ sư cảnh giới tuổi trẻ cường giả, cái nhìn này nhìn lại, thì có không thua năm vị. Ừ, trong hoàng tộc, đại hoàng tử thực lực tối cường, hắn tu luyện bất bại vương quyền cũng là hoàng thất tuyệt học, tiếp theo mới đến phiên tứ hoàng tử. Thái Thân Vương cho Lăng Trần phân tích cục diện, lập tức ánh mắt của hắn cũng là nhìn phía một chỗ khác, chỗ đó rõ ràng có hai người thanh niên, xem ra rất có khí độ. Vậy là Liệt Hỏa Đao Tông, Kim Sa Bang đệ tử, Âu Dương Minh cùng Trương Chân Vũ, cũng là đáng được coi trọng đối thủ. Thái Thân Vương không cần nghĩ ngợi, cuối cùng nhìn phía Tiêu Mục Vũ chỗ phương hướng, cuối cùng, sẽ là của ngươi vị kia đồng môn, đây chính là cái kình địch. Ừ, Lăng Trần gật gật đầu, Tiêu Mục Vũ tiến vào võ sư nhất trọng cảnh đã có một đoạn thời gian, không phải là Vân Thiên Hà kia gà mở có thể so sánh, bây giờ Tiêu Mục Vũ, sợ là đã đạt tới nhất trọng cảnh đỉnh phong. Về phần đại hoàng tử đó, đích xác có chút cường thế hương vị, thực lực sợ là càng mạnh. Trên giáo trường người rất nhiều, Lăng Trần cũng đã làm giòn nhắm mắt lại con người, tại chỗ ngồi trên nhắm mắt dưỡng thần, như thế náo nhiệt hơn một canh giờ, săn bắn vẫn không có muốn bắt đầu dấu hiệu. Dự định thời gian hẳn là nhanh đến A, như thế nào còn không có muốn bắt đầu động tĩnh. Lăng Trần mở mắt, thần sắc kinh ngạc hỏi. Nghe bệ hạ nói, hôm nay còn có một vị khách quý muốn tới. Xem ra hẳn là còn chưa tới. Thái Thân Vương hướng Phong Chi Quốc Hoàng đế phương vị nhìn một cái, mà cũng là mở miệng nói. Khách quý Lăng Trần trong mắt kinh hãi càng đậm, đến cùng là ai, có thể làm cho Phong Chi Quốc vị này Hoàng đế bệ hạ đều gọi vì khách quý, nó thân phận e rằng không tầm thường. Hơn nữa Lăng Trần nhìn xuống, không chỉ là hắn, những người khác cũng đều đợi được có chút nôn nóng, hiển nhiên là đối với như vậy dài dằng dặc chờ đợi có chỗ bất mãn. Tới. Đúng vào lúc này, bên cạnh Thái Thân Vương đột nhiên nhìn về phía xa xa. Lăng Trần men theo Thái Thân Vương ánh mắt nhìn đi, chỉ thấy được kia giữa tầm mắt, hai thất toàn thân không có một tia tạp mao con ngựa trắng, mang theo quần cuộn bụi mù, nhanh chóng bay nhanh mà đến. Các vị, để cho các ngươi đợi lâu. Một đạo mười phần nhẹ nhàng thanh âm tại trên giáo trường truyền đẩy ra, như vậy cảm giác quen thuộc làm cho Lăng Trần đống nhiên ngẩng đầu, trong nội tâm hiện lên xuất một chút cảm giác không ổn. Nhưng mà chờ hắn thấy được kia trên lưng ngựa thân ảnh, cũng là nhịn không được thở dài một hơi, người tính không bằng trời tính, nên tới vẫn phải tới. Vị này khách quý không phải người khác, chính là Lăng Trần cho rằng chưa cùng tới từ Nhược Yên, cùng người sau cùng một chỗ, rõ ràng là kia Lữ Mông trưởng lão. Soạt từ Nhược Yên đến, cũng là nhất thời tại võ đài bên trong nhấc lên một hồi sự đả kích không nhỏ, đặc biệt là nàng đang khi nói chuyện lộ ra kia một vòng nụ cười, kinh diễm toàn trường, làm cho không ít thanh niên hai mắt tỏa ánh sáng. Lăng Trần có thể rõ ràng địa cảm giác được, xung quanh những cái kia tuyển thủ cũng có chút nhiệt huyết sôi trào, bầu không khí rõ ràng cùng lúc trước không quá giống nhau. Cái này thú vị. Xem ra những người tuổi trẻ này, đều muốn nhờ vào lần này săn bắn cơ hội mở ra thân thủ, hảo làm sâu sắc tại vị từ thiếu này chủ tâm bên trong ấn tượng. Thái Thân Vương nuốt hổ tu, cười nói. Lăng Trần trầm ngâm không nói, liền ngay cả hắn cũng không biết, Từ Nhược Yên chạy tới là đang làm gì. Hai vị khách quý, mau mời ghế trên. Từ Nhược Yên cùng Lữ Mông đến, cũng là làm cho kia Phong Chi Quốc Hoàng đế tự mình đón chào, rốt cuộc phí trước thế nhưng là Thiên Hư Cung thiếu cung chủ, mà hiện giờ Thiên Hư Cung, lại là võ lâm chính đạo đệ nhất đại tông môn, coi như là hoàng đế, địa vị cũng xa xa so ra kém. Tại tông môn trước mặt, thế tục quyền lực thường thường muốn thấp hơn một đoạn, cờ ơn ở phục tùng tại tông môn quyền lực. Chỉ cần tất cả đại nhất lưu tông môn một câu, liền có thể quyết định một quốc gia thuộc sở hữu, hoàng đế dòng họ. Đổi lại là Lăng Trần trước kia thân phận, hoàng đế này nhìn thấy hắn, cũng phải lễ nhượng ba phần, giống như Từ Nhược Yên đãi ngộ, bất quá hắn hiện tại đã không phải là thần ý môn thiếu tông chủ, tự nhiên không có chờ đợi này gặp. Thế nhưng phụ thân của Từ Nhược Yên Từ Phi Hồng không đồng nhất, đối phương tại Thiên Hư Cung nắm giữ thực quyền, như Lữ Mông như vậy đại tông sư cường giả, đã thành Từ Nhược Yên dành riêng bảo tiêu, có thể nghĩ, Từ Phi Hồng cung chủ, tại Thiên Hư Cung có được hạng gì nặng cân quyền lực. Nguyên lai nàng là Thiên Hư Cung trưởng trên Minh Châu. Ứng Vô Tình nhãn tình sáng lên, ánh mắt cũng là nóng bỏng không ít. Như thế nào, tứ đệ nhận thức vị này từ cô nương đại hoàng tử thần sắc có chút kinh ngạc. Từng có gặp mặt một lần. Ứng Vô Tình tầm mắt chưa bao giờ có từ trên người Từ Nhược Yên rời, chợt hắn sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đúng rồi, vị này từ cô nương, cùng kia Lăng Trần có hay không có hôn ước dường như là có việc này. Đại hoàng tử suy nghĩ một chút, mà gật gật đầu. Đáng giận a, không nghĩ tới tiểu tử này nói đúng là thật sự. Ứng Vô Tình trong mắt ghen ghét dữ dội, hắn nguyên lai tưởng rằng Lăng Trần là ăn nói bậy bạ, không nghĩ tới, hai người kia trong đó cư nhiên thật sự có như vậy một tầng quan hệ. Khốn nạn, như thế tuyệt đại giai nhân, cuối cùng bị khốn nạn tiểu tử vượt lên trước một bước. Bất quá tứ đệ ngươi cũng không cần như thế tức giận. Đại hoàng tử trên mặt hiện ra một vòng ấm áp nụ cười. Ta nghe nói vị này từ cô nương bản thân đối với cái này hôn sự cực kỳ bất mãn, hai người này ở giữa hôn ước, chỉ sợ sớm đã giải trừ, tứ đệ ngươi cũng không phải hoàn toàn không có cơ hội. Pha y không sắc mặt của Ứng Vô Tình lúc này mới khôi phục bình thường, chợt cười lạnh một tiếng, ta đã nói, lấy từ cô nương bực này thiền kim thân thể, làm sao có thể chịu thiệt như vậy một cái chán nản gia hỏa. Chỉ có giống như ta vậy hoàng giả hậu duệ, mới xứng đôi từ cô nương tôn quý thân phận. Nghe được lời này, đại hoàng tử chỉ là cười trừ, ánh mắt của hắn lườm hướng cách đó không xa Lăng Trần, muốn thực nói lên hoàng giả hậu duệ, Lăng Trần hẳn là so với ai khác đều thích hợp hơn cái thân phận này, thiên vũ chí tôn, mới là trong chốn võ lâm chân chính hoàng giả, một quốc gia hoàng đế mà so sánh với nhau, lại được coi là cái gì đâu này, chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cập tờ. Mỏ nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.